Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 1 chương 113, ngươi không đến ta sẽ chết cho ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm mờ mịt trong một tòa thành nhỏ ở biên thủy Tây Bắc Đan Lăng Quốc, vô số cây đốt cháy sáng rực chiếu rõ cả thành Bắc Nguyên yếu tắc. Đan Lăng sự trọng trấn, trấn giữ cổ họng Tây Bắc, được xưng là một trong những yếu tắc toàn bộ đại lục tối không gì phá nổi. Nhưng lúc này, trong thành lại một mảnh túc mục, còn có Thản Nhiên hưu quạnh cùng đau thương. Trên đường, một loạt binh lính sắp xếp bị thương đang nằm, ngẫu nhiên phát ra một tiếng hô nhỏ thống khổ, trên người bọn họ dính đầy bùn hoặc là máu, nhưng ánh mắt lại như binh khí bên cạnh cố định, không ai hoài nghi, chỉ cần tiếng kèn vang lên, bọn họ sẽ lập tức trở lại chiến trường, trở thành chiến sĩ dũng cảm nhất. Trên tường thành cao, một gã nam tử trung niên tướng mạo uy vũ mặc trọng giáp nhìn phía chân trời hắc ám phương xa. Tướng quân, thời điểm không còn sớm, đêm nay hẳn là không có việc gì, đi nghỉ ngơi một lát. Phía sau một gã tuổi sấp xỉ nam tử trung niên nói, xem cách ăn mặc không phải người trong quân đội, mà là tư nhân hộ vệ. Chờ một chút trời liền sáng. Tướng quân nhìn phía chân trời phương xa loáng thoáng xuất hiện một chút ánh sáng nói. Đợi đến hừng đông, các chiến sĩ cũng nên khôi phục một ít nguyên khí, đợi cho đến hừng đông, có lẽ viện quân nên đến đây, đợi cho đến hừng đông, thái dương dâng lên, hết thảy lại có hy vọng. Tuyên phi, có một việc muốn cầu xin ngươi. Tướng quân trịnh trọng nói với hộ vệ. Tướng quân mời nói, trời sáng, liền mang Duệ Kỳ đi, đưa hắn bình an đưa trở lại kinh thành. Tướng quân nói, tướng quân, ngài đây là, Tuyên phi dưới tình thế cấp bách ngữ khí lại nghẹn ngào. Đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh cái gì, đều phải đem Duệ Kỳ bình an đưa trở lại kinh thành. Vẻ mặt của hắn có uy nghiêm làm người không thể kháng cự. Tuyên phi trầm mặc một lát nhìn tướng quân, gật đầu trịnh trọng nói. Tướng quân yên tâm, chờ ta đem công tử đưa trở lại kinh thành, rồi trở về. Tướng quân vỗ bả vai Tuyên phi thật mạnh cười. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là chủ tớ, cũng là đồng bạn, lại huynh đệ, chờ hừng đông từ biệt có lẽ liền không còn có cơ hội gặp mặt. Phụ thân ta không đi. Khi nói chuyện, một tiểu chính thái bộ dạng môi hồng răng trắng mặc áo ngủ phi chạy tới ôm chân tướng quân nói. Duệ Kỳ, không ngủ ngon mà chạy ra làm gì? Tướng quân ôm tiểu chính thái cằm đầy râu cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn phấn đô đô kia. Tiểu chính thái là Lăng Duệ Kỳ Gia Cát Minh Nguyệt từng đã cứu một lần, mà nam tử trung niên là đại biểu nhân vật của Lăng gia ở trong quân đội, Lăng Hạo Phương. Phụ thân, ta không đi, ta muốn lưu lại với ngươi đánh giặc. Tiểu chính thái không có trả lời vấn đề của hắn, mà dùng giọng trẻ con lại kiên định nói. Ha ha ha ha, Lăng Hạo Phương hào sảng cười ha hả, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu chính thái, vui mừng nói. Duệ Kỳ của ta trưởng thành cũng có thể đánh giặc. Đúng vậy phụ thân, ta đều có thể lay động trọng kiếm đâu, không tin ta lấy cho ngươi xem. Tiểu chính thái tự hào nói. Lăng Hạo Phương đem tiểu chính thái buông, giúp đỡ hắn non nớt bả vai, hỏi. Duệ Kỳ, nói cho phụ thân, ngươi sợ chết sao, sợ quái thú sao? Không sợ, ra ra nói cho ta, thân là một gã chiến sĩ, cái gì đều có thể sợ, nhưng không thể sợ chết, cho dù chết trận ở trên chiến trường, cũng là một loại quang vinh. Tiểu chính thái hoảng đầu. Hảo, hảo, không hổ là ta Lăng gia hảo nam nhi. Lăng Hạo Phương ngửa đầu cười to vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia phụ thân, ngươi cùng Tuyên thúc thúc nói, không mang theo ta trở về được không? Tiểu chính thái oai đầu nói. Được, Lăng Hạo Phương gật đầu, lặng lẽ nháy mắt với Tuyên phi. Tuyên phi tiến lên, ngón tay phát ra một cỗ kình khí nhu hòa, thân thể tiểu chính thái mềm nhũn, cảm giác buồn ngủ xuất hiện, thân thể mềm nhũn, ngã vào trong ngực Lăng Hạo Phương. Ôm lấy yêu tử, Lăng Hạo Phương thật lâu nhìn chăm chú vào kia trương trắng ngần khuôn mặt nhỏ nhắn, luyến tiếc rời tầm mắt. Chân trời, ánh sáng màu đỏ phá tan bóng đêm, Lăng Hạo Phương đem con đưa tới trong ngực Tuyên phi, chuẩn bị xuất phát đi, đại ca ta sẽ nhanh trở về chờ ta. Tuyên phi không có xưng hắn là tướng quân, mà là giống như nhiều năm trước gọi là đại ca. Lăng Hạo Phương gật đầu, nhìn bóng dáng Tuyên phi rời đi, trong lòng âm thầm nói. Huynh đệ, đi đường cẩn thận. Một đạo hỏa tiễn như lưu tinh cắt qua bầu trời đêm, trong tiếng trống chấn thiên, một mảnh bóng đen cuồn cuộn như sóng chiều bàn theo bốn phương tám hướng hướng Bắc Nguyên yếu tắc vọt tới, đó là một đám kỵ sĩ mặc cương giáp màu đen. Trong tay bọn họ là huyết sắc trường đao phát ra quang mang thị huyết mà tàn bạo, dưới thân bọn họ là quái thú phát ra tiếng giống nặng nề. Nhanh như vậy lại công tới sao? Lăng Hạo Phương dùng mình, nắm chặt trọng kiếm. Đã ba ngày từ khi bọn chúng thần bí xuất hiện bắt đầu, địch nhân thần bí cường đại mà lộ ra quỷ dị cơ hồ vốn không có đình chỉ công kích, mặc dù ở trong lần lượt thiết huyết va chạm, vô số địch nhân ngã vào dưới yếu tắc nhưng thế công không có ngừng lại, ngược lại càng ngày mãnh liệt. Lúc này đây còn có thể thủ được sao? một mũi tên nhọn hướng dưới thành, vô số binh lính nhảy lên tường thành, đa số người trong bọn họ đều còn quấn băng vải, lộ ra một mảnh vết máu đỏ sẫm, nhưng giờ khắc này, thân ảnh mọi người đều cao ngất mà kiên cố, tay nắm binh khí vẫn như cũ hữu lực mà ổn định. Một con quái thú hình dạng cổ quái xấu xí dữ tợn đánh tới tường thành, kỵ sĩ bị đánh lên cao trên tường thành, thậm chí mang theo kỵ sĩ bay thẳng lên trên tường thành, chúng nó tựa hồ căn bản không biết thống khổ, bị chúng mấy mũi tên cũng không phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cho dù bị đâm cho đầu rơi máu chảy, vẫn như cũ bất khuất đánh tới tường thành. Vô số hắc y nhân leo lên tường thành, vung trường đao huyết sắc giết tới nhóm binh lính Đan Lăng Quốc, trong tiếng trống chấn thiên và tiếng kèn vang, cướp đoạt thảm thiết mở màn. Cùng lúc đó, Tuyên Phi cõng Lăng Duệ Kỳ còn mê man, nhảy xuống tường thành, hướng tới phương hướng Đan Lăng Quốc đô chạy vội mà đi. Trước mắt nghênh diện hắc giáp võ sĩ vọt tới, đông nghìn nghịt nhìn không tới quý, nhưng trong ánh Tuyên Phi lại nhìn không tới khiếp sợ. Chiến phủ vung, linh hồn cấp đỉnh núi thực lực tẫn hiền không bỏ sót, hắc giáp võ sĩ che trước mắt bị chạm, nhưng còn có vô số hắc giáp võ sĩ hướng tới hắn. Búa lớn đánh rớt, huyết hoa vẩy ra, một đạo lại nhất đạo thân ảnh ngã dưới chân Tuyên Phi, nhưng thân ảnh hắn cũng giống như lâm vào một vũng bùn màu đen, tốc độ đi tới càng ngày càng chậm. Trên đầu tường, nhìn Tuyên Phi đang dần dần bị màu đen sóng chiều bao phủ thân ảnh, Lăng Hạo Phương tâm như đao cắt phát ra một tiếng gầm điên cuồng, dưới trọng kiếm trong tay vài tên hắc giáp võ sĩ mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, một tiếng thét dài kinh thiên động địa, khí mang trắng noãn lóng lánh, ngay cả ánh nắng mặt trời mới lên, ở giờ khắc này đều ảm đạm thất sắc. Một thân ảnh mạnh mẽ, ở kình khí gần như thực chất vây quanh như một lưỡi đao sắc bén, thứ phá sóng chiều hắc ám, nơi đi qua tất cả hắc giáp võ sĩ đều bị kình khí trực tiếp làm vỡ nát nội tạng. Phi Dương, nhìn thân ảnh từ xa xa mà đến, Lăng Hạo Phương kinh hỉ thở phào. Người đến, đúng là Lăng Phi Dương vừa mới xuất quan. Dưới thực lực mạnh mẽ, không có võ sĩ còn có thể chặn hắn, quang hoa kình khí gần như thực chất giống như dương quang cắn nuốt hắc ám, vô tình cướp đi sinh mệnh hắc giáp võ sĩ. Dần dần, xung quanh hắn hình thành chân không, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất dưới chân hắn. Vô số thi thể bị hắn lưu ở sau người. Giờ khắc này, hắn bừng tỉnh thần chi, ngạo thị thương sinh. Mà ở phía sau hắn, hơn 1000 kỵ binh đạp cát vàng cuồn cuộn chạy nhanh đến, chiến ý mãnh liệt phóng lên cao. Hoàng thành cấm quân, tất cả mọi người nhìn thấy đội kỵ binh kinh hỉ, trong lòng yên tâm. Thiếu gia, nhìn thấy Lăng Phi Dương đến, Tuyên Phi rốt cuộc kiên trì không được, chân mềm ngã xuống. Vất vả, Lăng Phi Dương tiến lên từng bước nâng Tuyên Phi dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn bên ngoài. Xung quanh hắc giáp võ sĩ đều lui ra phía sau, không ai dám tiếp cận Lăng Phi Dương ngoài thân trong vòng 100 mét. Tiếng kèn vang lên, tất cả hắc giáp võ sĩ tính cả quái thú, như thủy triều xuống bỏ chạy thần bí giống như khi bọn chúng đến. Trên tường thành ở Bắc Nguyên yếu tắc phát ra tiếng hoan hô chấn thiên, binh lính và bình dân may mắn còn sống sót ôm chặt nhau, mừng đến nỗi rơi nước mắt. Lăng Hạo Phương bước nhanh đi xuống tường thành, sải bước hướng tới Lăng Phi Dương. Tiểu thúc, Lăng Phi Dương giúp đỡ Tuyên Phi, đứng ở trước mặt Lăng Hạo Phương, trên mặt anh tuấn, so với dĩ vãng càng nhiều vài phần kiên nghị. Lăng Hạo Phương là đệ đệ nhỏ nhất của Lăng Triệu Thiên, làm người chính trực cương trực công chính, Lăng Phi Dương có hảo cảm đối với hắn. Hảo tiểu tử thực lực lại tiến bộ, Lăng Hạo Phương vỗ mạnh bả vai Lăng Phi Dương, hỏi. Người tại sao đến đây? Lăng Hạo Phương nhìn ra Lăng Phi Dương thực lực rất mạnh nhưng lại vạn vạn không thể tưởng được Lăng Phi Dương đã tấn chức đế cấp. Ta mới xuất quan nhận được Đại Công Tư Thánh Điện Triệu làm thuận đường đến xem ngươi và Duệ Kỳ. Lăng Phi Dương đáp nhìn Lăng Duệ Kỳ còn tại ngủ say khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt ấm áp. May mắn ngươi đã đến, bằng không hôm nay, Lăng Hạo Phương may mắn nói. Tiểu thúc ngươi còn muốn cùng ta khách khí sao? Lăng Phi Dương mày kiếm khẽ nhếch cười hỏi. Ha ha ha ha, với ngươi cái số tiểu tử, có cái gì khách khí? Lăng Hạo Phương đánh Lăng Phi Dương một quyền thật mạnh cười to nói. Đi thôi, đi trước trong thành nghỉ một lát, không cần tiểu thúc ta phải lập tức đuổi trở lại kinh thành, lần này tình huống không lạc quan. Lăng Phi Dương nói, ngoại trừ tình huống không lạc quan còn là vội vã đi gặp người nào đó đi. Chuyện Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt giao hảo trước kia từng ở hai gia tộc gây ra sóng to gió lớn, trong gia tộc mọi người đều biết bất quá Lăng Hạo Phương có hảo cảm với Gia Cát Minh Nguyệt cho nên trêu ghẹo. Gia Cát Minh Nguyệt đã cứu con trai bảo bối duy nhất của hắn, cho dù gia tộc phản đối, hắn cũng sẽ duy trì hai người cùng một chỗ. Lăng Phi Dương mất tự nhiên khụ khụ, tiểu thúc ngươi thật sự là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn lập tức trở lại kinh thành, tốt lắm, không nói giỡn với ngươi, mau đi đi. Lăng Hạo Phương nói, Lăng Hạo Phương biết rõ tình huống càng ngày càng không xong. không chỉ là biên thành nơi này, nơi nơi đều xuất hiện dị biến. Tiểu thúc chờ cấm quân vào thành, ngươi vẫn phái những người này, cùng tuyên thúc đưa Duệ Kỳ trở về đi, còn có, đến lúc đó nếu ngăn không được liền triệt đi. Lăng Phi Dương nói, ngươi nói cái gì, Phi Dương, Lăng thị bộ tộc ta, khi nào thì lâm trận bỏ chạy. Tuy rằng biết Lăng Phi Dương có ý tốt nhưng Lăng Hạo Phương vẫn là nổi giận nói. Đây là ý của Hoàng thượng, còn có ý của Lão Gia Từ. Vừa rồi Hoàng thành cấm quân thống lĩnh nói, một hồi ngươi tự mình hỏi hắn. Lăng Phi Dương sớm biết hắn sẽ có phản ứng như vậy, thản nhiên nói. Ý của Hoàng thượng, còn có Lão Gia Từ cũng. Lăng Hạo Phương giật mình, tốt lắm ta đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút. Lăng Phi Dương nói xong, hướng phương xa chạy đi. Chẳng lẽ tình thế thật sự nguy cấp, ngay cả Hoàng thượng đều. Nhìn Lăng Phi Dương đi xa, Lăng Hạo Phương trong lòng càng thêm trầm trọng. Hai người đều còn không biết, nhưng vào lúc này, Đan Lăng Quốc hơn 10 tòa biên thành lâm vào đồng dạng nguy cơ, nhưng bọn họ lại vị tất có vận khí tốt như vậy, có Lăng Phi Dương cao thủ đế cấp đúng lúc đuổi tới, cũng không nhất định có thể đợi Hoàng thành cấm quân đến từ kinh thành. Đan Lăng Quốc, khi đám người ra Cát Minh Nguyệt tới Đan Lăng Quốc mới biết được tình huống nguy cấp bao nhiêu. Thành Vân Châu đã một tấc cũng không rời thủ vệ ở bên người Hoàng thượng, trên đường tiêu điều thành vệ quân tuần tra cực kỳ vội vàng, bọn họ chạy nhanh tới địa điểm gặp chuyện không may. Trên mặt mỗi người đều ngưng trọng, trong Hoàng cung cũng là sơ xác tiêu điều, Hoàng thượng cùng vài vị trọng thần đi ra nghênh đón bọn họ. Thần miếu và thánh điện không phải lần đầu hợp tác nhưng tình huống lại chưa bao giờ giống lúc này đây, nguy cấp cũng chưa bao giờ một lần phái ra nhiều cao thủ. Trong đại thần tới đón tiếp còn có Gia Cát Phó Vân, tầm mắt xuyên thấu đám người, Gia Cát Phó Vân hướng Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười rộ lên. Khi thánh điện và thần miếu báo cho Hoàng thượng biết thân phận hiện tại của Gia Cát Minh Nguyệt, yêu cầu bọn họ phối hợp Gia Cát Minh Nguyệt, tất cả mọi người kinh sợ. Hoàng thượng cùng Gia Cát Phó Vân kinh ngạc qua cũng hiểu rõ, đúng rồi, đây mới là nữ nhi của người nọ, cũng chỉ có nữ nhi của người nọ mới sẽ có vinh quang như vậy. Hoàng thượng rất nhanh tập hợp những cao thủ, yêu cầu bọn họ phối hợp thần miếu và thánh điện. Trong số những người này, không hề thiếu Gia Cát Minh Nguyệt nhận thức. Thiên Phong Học Viện và Tử Vân Học Viện cũng ở bên trong, khi bọn hắn nhìn đến ngày xưa cùng trường cư nhiên trở thành thần miếu cùng thánh điện thứ nhất người lãnh đạo, trong lòng phức tạp vạn phần. Có người đố kỵ, có người sùng kính, có người không phục. Đương nhiên, này đó đều không có biểu hiện ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mọi người ánh mắt khác nhau, cũng không nói gì thêm. Nàng tư lịch cạn, những người này không phục nàng cũng là bình thường. Bất quá, hết thảy lấy sự thật mà nói đi. Hoàng thượng rất nhanh sai người an bài địa phương nghỉ ngơi, Gia Cát Minh Nguyệt lại ngăn trở, hiện tại không phải là thời điểm nhận lễ ngộ cùng hưởng thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lập tức phân công mọi người phân bố ở vài điểm trong kinh thành, nơi gặp chuyện không may thì người phụ cận có thể nhanh nhất đuổi tới. Đối với quyết định này, mọi người không có gì dị nghị. Hoàng thượng ánh mắt lộ ra thưởng thức, Gia Cát Phó Vân đáy mắt cũng hiện lên vui mừng cùng tán thưởng. Sau khi mọi người đều an bài, Hoàng thượng ở ngự thư phòng cùng Gia Cát Minh Nguyệt thương thảo sự tình. Nói thương thảo, kỳ thật là lén lút muốn nói cho nàng. Ở đây còn có Gia Cát Phó Vân, Quân Khuynh Diệu. Hoàng thượng cùng Gia Cát Phó Vân đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo nhìn hai người trong lúc đó nhìn nhau cười ăn ý, nháy mắt hiểu được. Sau đó hai người rối rắm dùng ánh mắt xem con rể nhìn quét Quân Khuynh Diệu thật lâu, mới không thể không ở trong lòng thừa nhận người kia xứng đôi bảo bối Minh Nguyệt. Trong ngự thư phòng to lớn, chỉ còn lại bốn người bọn họ, Quân Khuynh Diệu đứng một bên, không nói chuyện. Hoàng thượng kích động nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Minh Nguyệt ngươi quả nhiên không ngoài chúng ta hy vọng. Ngươi hiện tại đến thánh cấp. Gia Cát Phó Vân hơi nhíu mi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cương nhiên nhìn không thấu thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt, nói như vậy, Minh Nguyệt thực lực ở phía trên mình. Thánh cấp, đế cấp, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, thản nhiên nói. Hoàng thượng cùng Gia Cát Phó Vân kinh hỉ trao đổi ánh mắt, liên tục nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Tốt tốt, Minh Nguyệt thật sự là quá tốt. Hoàng thượng, phụ thân, hiện tại có thể nói cho ta biết thân thế sao? Thực lực hiện tại của ta có thể bảo hộ mình đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hai người thật tình vì chính mình cao hứng, trong lòng ấm áp. Vì sao kêu phụ thân, hắn mới không phải phụ thân của ngươi. Hắn làm sao đủ tư cách, muốn kêu cũng phải kêu ta à, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, Hoàng thượng không có trả lời mà là bị những lời này chạc trúng đau đớn. Nếu ta sớm biết ngươi, ta khẳng định sẽ không cho ngươi ở trong thành nhỏ hẻo lánh mai một. Ngươi thông minh, ngươi đem Minh Nguyệt mang đi ra, sau đó đem nàng đặt bên trong nguy hiểm sao? Gia Cát Phó Vân giận dữ, phản bác. Vừa rồi Minh Nguyệt gọi tiếng phụ thân làm hắn cả người thoải mái. Ta sẽ không, ta sẽ cho Minh Nguyệt ân tốt xấu cho nàng an bài cái. Hoàng thượng nói không được nữa. Di tang bộ tộc tất nhiên sẽ có di bộ, nếu phát hiện Minh Nguyệt hậu quả ngươi có thể gánh vác. Gia Cát Phó Vân hùng hổ, được một tấc lại muốn tiến một thước hướng Hoàng thượng giống lên. Ngươi phản, dám cùng trẫm gọi nhịp. Hoàng thượng bị bác bỏ á khẩu không trả lời được, rốt cục thẹn quá thành giận dùng thân phận Hoàng thượng áp chế Gia Cát Phó Vân. Gia Cát Minh Nguyệt xem buồn cười, hai người này nói là quân thần càng như là bằng hữu. Tốt lắm, đừng cho Minh Nguyệt chế giễu. Gia Cát Phó Vân trấn an Hoàng thượng, khụ, Hoàng thượng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngự thư phòng không chỉ có hai người bọn họ còn có Gia Cát Minh Nguyệt và quân Khuynh Diệu. Hắn xấu hổ khụ hai tiếng sau nghiêm mặt nói, tốt lắm, nói chính sự, Minh Nguyệt nên nói cho ngươi một sự tình. Gia Cát Phó Vân cũng thu hồi tươi cười, sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc. Mẫu thân của ngươi không thuộc về nơi này, nàng tựa hồ tránh né đuổi giết đi vào thế giới này, lúc ấy đã mang thai ngươi. Hoàng thượng trầm giọng nói, chúng ta muốn giúp nàng, nhưng bất lực, mẫu thân ngươi từng dùng tinh nguyễn thủ hộ tăng mạnh phong ấn di tang bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói qua tinh nguyễn thủ hộ không chỉ có lực lượng thật lớn còn có thể mở ra không gian. Gia Cát Phó Vân nhíu mày nói, nàng mở ra không gian đi trở về, nói muốn đi gặp phụ thân ngươi. Đem ngươi lưu tại nơi này, hy vọng ta có thể chiếu cố ngươi, cho ngươi bình an khỏe mạnh trưởng thành là được. Nàng lựa chọn một mình đi đối mặt nguy cơ, mẫu thân ngươi sau khi biết có ngươi, mạnh mẽ thoát đi đến nơi đây. Mi gian của Hoàng thượng đau đớn, người từng tâm niệm, hắn cuối cùng cũng không có thể giúp đỡ. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, vì sao mẫu thân nhắn lại thu thập đủ tinh nguyễn thủ hộ có thể đi tìm nàng. Nguyên lai, mẫu thân không phải là người thế giới này. Trở về tìm phụ thân gặp nguy cơ. Cho nên mẫu thân sau khi biết mình mang thai, chạy trốn tới nơi này, sinh ra nàng, sau đó lại trở về. Vậy, lực lượng trong cơ thể ta là gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, nghi hoặc hỏi lực lượng trong cơ thể mình dần dần có thể khống chế. Mẫu thân ngươi từng nói qua, lực lượng của ngươi không thuộc về thế giới này, cho nên đem lực lượng của ngươi phong ấn. Không biết vì sao ngươi sẽ phá tan phong ấn? Hoàng thượng cũng thực nghi hoặc lại nói. Lúc trước mẫu thân ngươi sử dụng tinh nguyễn thủ hộ tăng mạnh phong ấn di tang bộ tộc. Cũng sử dụng lực lượng của nàng. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, khó trách lúc trước ở chủ miếu thần miếu gặp di tang bộ tộc lực lượng trong trận pháp cùng cảm giác trước kia tràn ngập huyết tinh lại không giống với, mà là tràn ngập hắc ám hủy diệt. Di tang bộ tộc bị lưu đày, nhất định cũng học được loại lực lượng này. Nhưng đây rốt cuộc là loại lực lượng gì, vì sao ngay cả mẫu thân đều kiêng kỵ, phải phong ấn nó. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đi ra ngự thư phòng, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt có chút nhảy nhót. Rốt cục hiểu tầm quan trọng của việc thu thập đủ tinh nguyễn thủ hộ. Mở ra không gian, đi đến thế giới của mẫu thân. Nhưng khi nghĩ đến mẫu thân và phụ thân có khả năng nguy hiểm, vui sướng của nàng sẽ không có. Hơn nữa trước mắt muốn đối mặt là chuyện di tang bộ tộc. Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, lấy lại tinh thần lại nhìn quân Khuynh Diệu lẳng lặng đứng bên cạnh. Gia Cát Minh Nguyệt hướng quân Khuynh Diệu lộ ra nụ cười, mới chậm rãi nói. Mẫu thân từng sử dụng đổi hồn thuật đem hồn phách của ta đổi đến một thế giới. Năm 16 tuổi lại thay đổi trở về. Ta không biết nàng làm như vậy có lý do gì, nhưng tất nhiên là vì bảo hộ ta. Quân Khuynh Diệu kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đổi hồn thuật cư nhiên thật sự có dụ thuật như vậy. Khó trách tư liệu điều tra biểu hiện Gia Cát Minh Nguyệt tính tình đại biến, năng lực đại biến. Nguyên lai đây mới là nàng. Cái thế giới kia cùng nơi này bất đồng. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đem hết thảy thế giới kia đều nói cho quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu càng nghe càng là ngạc nhiên, cư nhiên có thế giới như vậy. Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ủ rũ tính đi tuần tra, quân Khuynh Diệu khuyên bảo không được, đành phải bồi bên người cùng đi. Hai người bước chậm trên ngã tư đường, cho nên nói, ngươi muội quả nhiên là mắng chửi người sao. Quân Khuynh Diệu nhíu mày, cười hỏi, xem như đi, ha, đều trôi qua, đừng so đo. Gia Cát Minh Nguyệt có lệ cười ha, quân Khuynh Diệu cũng cười rộ lên, đang muốn nói thì nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhíu mày nhìn về phía trước, giờ phút là trạng vạng, sắp trời dần dần ngầm hạ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chân trời lại cấp tốc bay tới tầng tầng mây đen, hơn nữa càng lúc càng nhanh tiếp cận bên này. Trong tầng mây điện thiểm lôi minh, thanh âm ầm vang đinh tai nhức óc. Đây rõ ràng là thiên lôi thối thể a, là ai tấn chức thánh cấp? Kinh thành ánh mắt mọi người đều tập trung ở mây đen dày đặc. Gần, càng gần, thanh thế, thậm chí so với lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt tấn chức thánh cấp còn khoa trương đáng sợ hơn. Rốt cuộc là ai muốn tấn chức, có thể trốn khỏi thiên lôi đáng sợ sao? Khi mọi người kinh nghi bất định, trên bầu trời kinh thành vang lên một tiếng thét dài thê thảm. "Đại ca, cứu mạng!" Một tiếng la, dùng kình khí mạnh mẽ, thanh âm cơ hồ vang tận mây xanh, trong thành mọi người đều nghe được, đương nhiên cũng bao gồm Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu nghe thanh âm này, đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn phương xa. Một đoàn vật thể không rõ đang ở cuồn cuộn đến, không có sai, thật là cuồn cuộn đến. Nhìn kỹ, đó là một người cưỡi trên một con heo mặt tròn vo, cho nên là cuồn cuộn đến. Con heo cư nhiên bỏ ra bốn vó, chạy nhanh như bay. Trên lưng là một thiếu niên, thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi, vừa chạy vừa chu lên. "Đại ca cứu mạng, cứu mạng!" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thiếu niên, lại chuyển qua trên người Quân Khuynh Diệu, liền nhìn đến Quân Khuynh Diệu sắc mặt không tốt, quỷ dị nhìn thiếu niên cưỡi heo. Thiếu niên này, kêu đại ca, là kêu Quân Khuynh Diệu. "Đại ca cứu mạng, thiên lôi muốn bổ tới, ta chạy rất nhiều lần này thiên lôi gấp bội lại gấp bội, ta chết chắc rồi, ngươi không cứu ta nhất định phải chết, thiếu niên vừa chu lên vừa dùng chân gắp giáp heo mập dưới thân, hướng Quân Khuynh Diệu khóc nước mắt rơi đầy. Sau đó Hoa Lệ Lệ chạy qua bên người Quân Khuynh Diệu, hắn không phải không nghĩ ngừng, mà là không dám ngừng. Thiên không mây đen rất nặng làm cho người ta cảm thấy nửa đêm trước tiên đã đến. "Đó là đệ đệ ngươi?" Gia Cát Minh Nguyệt rút chìu khóe miệng hỏi. "Phải, ta đứa nhỏ của tiểu thúc, hắn từng nói với ta hắn tấn chức thánh cấp nhất định sẽ không ngoan ngoãn chịu xét đánh, chúng ta đều nghĩ là hắn nói giỡn, không nghĩ tới hắn làm thật." Quân Khuynh Diệu nghiến răng nghiến lợi tiếp theo thực bất đắc dĩ nói với Gia Cát Minh Nguyệt. "Đi trước tìm hắn." Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi Cự Phong, hai người cưỡi lên, rất nhanh đuổi theo thiếu niên. Hai người rất nhanh hướng cửa thành khác đuổi theo. Trước khi đi, Gia Cát Minh Nguyệt phân phó mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục thủ vững cương vị. Ra đại môn kinh thành, sắc trời càng ngày càng ám. Phía trước là thiếu niên cưỡi heo, nước mắt rơi đầy, quay đầu hô. "Đại ca cứu ta!" Chấm, Quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh đuổi theo cùng thiếu niên chạy song song. "Lạc Ly, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Quân Khuynh Diệu cảm thụ phía sau thiên lôi càng ngày càng khủng bố, sắc mặt âm trầm. "Ngươi rốt cuộc chạy bao nhiêu lần?" "5 lần, Quân Lạc Ly vẻ mặt cầu xin nói. "Ta làm sao mà biết là gấp bội a?" Gia Cát Minh Nguyệt nghe hai huynh đệ đối thoại, hết chỗ nói rồi. "5 lần, suốt 5 lần, người kia cương nhiên tránh né thiên lôi 5 lần, biết là khái niệm gì sao? Lần đầu tiên thiên lôi là 9 đạo, nếu chạy trốn, như vậy lần sau gấp bội là 18 đạo. Lại chạy sẽ không đơn giản là 39-27, mà là gấp đôi lần thứ hai, cũng chính là 36 đạo thiên lôi. Hiện tại Quân Lạc Ly chạy 5 lần, như vậy tính lên, chính là 144 đạo thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là tốt con số A, 144, phải chết A, so với nàng lúc trước thiên lôi còn khủng bố. "Làm sao bây giờ, đại ca ta còn không muốn chết." Quân Lạc Ly vẻ mặt cầu xin nói, vừa khóc vừa thúc giục heo chạy nhanh. "Không muốn chết ngươi còn chạy, lần đầu tiên nên thừa nhận." Quân Khuynh Diệu quát lớn. Ô, chính là không muốn chết ta mới chạy. Ta lần đầu tiên làm sao có thể kháng được." Quân Lạc Ly thanh âm mang theo khóc nức nở. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ mặt thiếu niên này tuấn mỹ, nhưng con ngươi là màu đen. "Cũng phải, hắn là đứa nhỏ của đệ đệ phụ thân Quân Khuynh Diệu, tự nhiên không có huyết thống Lâu Việt hoàng triều, cũng vốn không có dị đồng. Hiện tại biết khóc sớm làm gì đi." Quân Khuynh Diệu còn quát lớn. Gia Cát Minh Nguyệt lại nghe rõ ràng, tuy rằng Quân Khuynh Diệu quát lớn, nhưng cũng không có trách cứ, càng còn nhiều mà giận và lo lắng. Ô, đại ca, mau cứu ta. Lần này ngươi cứu ta, ta nhất định tiếp nhận vị trí của ngươi. Quân Lạc Ly khóc oa oa, kỳ thật một giọt nước mắt không có, bỗng nhiên nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt lại oa oa kêu lên. Đại tẩu, ngươi nhất định là đại tẩu, ngươi mau gọi đại ca cứu ta. Đại ca của ta người này chưa từng đối với nữ nhân động tâm quá, một khi động tâm đó là liệt hỏa hừng hực, đơn giản mà nói, đại ca của ta chính là ngoài lạnh trong nóng. Người như thế yêu, đó là khuynh tẫn sở hữu a. Quân Lạc Ly giống như quên chạy trối chết, thao thao bất tuyệt nói xong. Quân Khuynh Diệu vẻ mặt hắc tuyến, thật sự là hận không thể một cước đem đệ đệ không chịu thua kém đá xuống lưng ngựa. Không đúng, là đá xuống lưng heo. Hắn đang muốn cùng Gia Cát Minh Nguyệt giải thích, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm trang nói. Phải, ngươi hình dung thật sự thực chuẩn xác, đại ca ngươi thật đúng là người như vậy, trong lời nói có vừa lòng ôn nhu. Quân Khuynh Diệu không nói, ngẩng đầu trừng Quân Lạc Ly đắc ý, đã đánh mất biểu tình tính ngươi làm chuyện tốt. Quân Lạc Ly nhếch miệng nở nụ cười. Chúng ta hiện tại có thể giúp ngươi, bất quá ta cảm thấy thực lãng phí. Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, lấy vũ khí đến thuận tiện luyện khí đi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng tính toán, Lâu Việt Hoàng Triều biến mất lâu, sau khi trở lại mặt đất thế cục sa mạc sẽ thay đổi. Bọn họ nếu muốn trở thành bá chủ sa mạc nhất định phải tăng cường thực lực. Luyện chế một ít vũ khí tốt cho bọn hắn, là chuyện không còn gì tốt hơn. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ, đại thầu ngươi phải cứu ta. Quân Lạc Ly Hoa Hoa kêu to, ngươi trước chạy, về phía tây 30 dặm, có sơn động ngươi trước trốn vào. Sau đó chờ chúng ta, Gia Cát Minh Nguyệt phân phó nói. Được đại tẩu, mạng nhỏ của ta đều ở trong tay ngươi, ô ô ô, ngươi cần phải đến, ngươi không đến ta sẽ chết cho ngươi xem. Quân Lạc Ly chảy nước mắt cáo biệt Gia Cát Minh Nguyệt và quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu trong lòng hừ lạnh, này tiểu bạch nhãn lang, có đại tẩu liền quên đại ca tồn tại. Quân Lạc Ly cưỡi heo cuồn cuộn đi, mây đen đuổi theo sau. Gia Cát Minh Nguyệt ngừng lại, quay đầu hỏi quân Khuynh Diệu. Vũ khí, gọi thuộc hạ ngươi đem vũ khí bọn họ đều lấy đến đây, khả năng còn muốn chuẩn bị nhiều. Đệ đệ ngươi thật đúng là kỳ ba, quân Khuynh Diệu ngẩn ra chợt hiểu ra Cát Minh Nguyệt quyết định là vì hắn. Hắn trong lòng sung sướng, gật đầu, nâng lên ống tay áo, một đạo hỏa tiễn bắn lên trời. Đó là tín hiệu hắn tuyên bố tập hợp, bọn họ dàn xếp tốt tộc nhân, hẳn là đã đến kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân Khuynh Diệu nói, được, lần trước đi Hoàng Thành tại sao không có nhìn thấy đệ đệ ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Hắn a ở linh hồn cấp cao nhất liền đi ra ngoài, nói muốn lịch lãm. Quân Khuynh Diệu nói quân Lạc Ly, khóe miệng nhịn không được câu lên. Hắn thực bướng bỉnh, mới trước đây liền dám khuyến khích người đi trộm rượu của trưởng lão, nhổ râu trưởng lão, đem son của béo con nhóc đổi thành phấn hạt tiêu. Béo con nhóc ngày đó đuổi theo hắn ở Hoàng Thành chạy 3 vòng. Gia Cát Minh Nguyệt nghe quân Khuynh Diệu nói, cũng cười rộ lên, xem ra, hai huynh đệ cảm tình tốt. Quân Khuynh Diệu cường đại cũng sẽ có thời điểm ôn nhu, cũng sẽ yêu thương đệ đệ. Ngươi suy nghĩ gì? Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn người, mở miệng hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp bật thốt lên ý tưởng trong lòng, quân Khuynh Diệu đen mặt. Ngươi nói lời này nói ta giống như bất cận nhân tình. Ta cũng không nói, Gia Cát Minh Nguyệt cười lắc đầu. Đúng rồi, hắn nói tiếp nhận vị trí của ngươi là có ý gì? Lâu Việt Hoàng Thành trung quy sẽ trở lại mặt đất lại thành lập đế quốc. Nói vậy, cần quốc quân ta cũng không muốn trở thành quân chủ. Cho nên ta vẫn đề cử Lạc Ly làm quân chủ. Hắn không muốn, rời Hoàng Thành lịch lãm là một nguyên nhân, trốn tránh chuyện này cũng là một nguyên nhân. Quân Khuynh Diệu thấp giọng nói. Không nghĩ làm Hoàng thượng. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày chế nhạo nói. Hoàng thượng không phải tốt lắm sao? Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hậu cung giai lệ 3000. Ngừng, ngừng, ai cho ngươi nói Hoàng đế Lâu Việt Hoàng Triều muốn hậu cung giai lệ 3000? Quân Khuynh Diệu nhíu mày hỏi, chẳng lẽ không đúng, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc, Lâu Việt Hoàng Triều, vẫn đều là nhất đế nhất hậu, chưa bao giờ ngoại lệ. Quân Khuynh Diệu ngữ khí thực kiên định, vươn tay cầm tay Gia Cát Minh Nguyệt. Người trong Hoàng thất Lâu Việt Hoàng Triều chúng ta cho tới bây giờ đều là cả đời chỉ vì một người, một khi tuyển định bạn lữ cả đời không thay đổi. Nói xong, hơi dùng sức nắm chặt tay Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng run lên, chậm rãi quay đầu chống lại cặp dị đồng trong suốt của quân Khuynh Diệu, gằn từng chữ nhẹ nhàng lại dị thường rõ ràng. Cả đời nhất thế một đôi. Đương nhiên, quân Khuynh Diệu ngẩn ra, sau đó chợt ôn nhu cười rộ lên. Ta may mắn có thể gặp được ngươi. Nếu không phải ngươi ta sớm yên diệt. Minh Nguyệt, quân Khuynh Diệu thâm tình nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn chậm rãi tới gần Gia Cát Minh Nguyệt, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập thật xa liền có người giống. Chủ tử, vừa rồi đi qua thật là nhị thiếu chủ sao? Quân Khuynh Diệu sắc mặt nháy mắt đen xuống, nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn một đám người phía sau nhanh chóng đến, trong lòng thầm hận đến thực không phải thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mi gian quân Khuynh Diệu rối rắm, không phúc hậu cười. Ngươi còn cười, quân Khuynh Diệu quay đầu chừng Gia Cát Minh Nguyệt, khi thủ hạ của quân Khuynh Diệu đi tới, liền nhìn thấy trên mặt chủ tử nhà mình tựa hồ có ảo não. Gì, hoa mắt bất thành, trên mặt chủ tử làm sao có thể xuất hiện biểu tình như vậy a, đùa giỡn cái gì? Vừa rồi đi qua quả thật là Lạc Ly, quân Khuynh Diệu gật đầu thu liễm ý cười, sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại theo ta đi tìm hắn, mọi người cung kính đi theo, khi bọn hắn đi về phía tây 30 dặm, sắc trời hoàn toàn đen kịt. Nhưng phía trước trong mây đen dày đặc tia chớp lộ ra, đem chung quanh chiếu giống như ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đứng trước động xuống cự phong, Gia Cát Minh Nguyệt đem cự phong triệu hồi trở về, trong động truyền đến tiếng kêu của quân Lạc Ly. Đại tẩu, đại ca có phải các ngươi hay không? Thanh âm của quân Lạc Ly mang theo tiếng khóc nức nở. Hiện tại biết sợ, quân Khuynh Diệu tức giận quát lớn, sớm làm gì đi, là chúng ta, đừng sợ, ngươi một hồi đi ra đỡ đạo thiên lôi thứ nhất là được, còn lại ta sẽ giúp ngươi chắn. Gia Cát Minh Nguyệt lấy chỉ thủ chuẩn bị khắc trận pháp. Đem vũ khí của các ngươi đều giao ra đây. Quân Khuynh Diệu nói với thủ hạ, A Sơn ngươi đi trong thành tìm mấy binh khí tốt đến, người khác canh giữ xung quanh. Minh Nguyệt là luyện kim sư, có thể đem thiên lôi luyện khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó kinh hỉ hô to ra tiếng. Dùng thiên lôi luyện chế vũ khí, đó là so sánh thần khí A, có thể mất hứng sao? Đại tẩu kiếm của ta, còn có kiếm của ta, cũng thuận tiện giúp ta luyện chế. Quân Lạc Ly ở trong động quật kêu, quân Khuynh Diệu hừ lạnh một tiếng, thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, kia cũng là đệ đệ ngươi. Quân Lạc Ly ở bên trong nghe được lời của quân Khuynh Diệu ưỡn ngực đúng lý hợp tình phản bác. Quân Khuynh Diệu không nói. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười, hai người này quả thật là huynh đệ. Cái gì kêu thiên lôi cuồn cuộn, cái gì kêu kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cái gì kêu nhật nguyệt vô quang. Hôm nay mọi người cuối cùng kiến thức đến, một đạo lại một đạo thiên lôi, liên tiếp đánh xuống, cột sáng thật lớn rơi thẳng tận trời, lay động cửu châu, vô số điện quang tự do che kín toàn bộ bầu, xuyên qua chạy trồm, như trăm ngàn cự long giận dữ hét lên. Nửa đêm như ban ngày, xung quanh chỉ có tiếng ầm vang, chấn màng tai phát đau. Quân Lạc Ly lui đầu chạy ra, thiên lôi thối thể bắt đầu. Lôi trụ thật lớn đánh xuống đầu, trong quang mang trắng noãn có điện quang u lam, đâm vào làm người không tự chủ nhắm mắt lại. Lại mở to mắt chỉ thấy quân Lạc Ly đang bị lôi trụ bao phủ, mặt sợ tới mức trắng bệch, tóc dựng thẳng, còn mạo hiểm từng đợt khói nhẹ. Nhìn kỹ, đạo thiên lôi này đúng là so với một đạo thiên lôi cuối cùng còn lớn hơn, thanh thế lớn, so với lúc trước Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt trải qua đạo thiên lôi thứ nhất càng mạnh hơn vài phần. Không hổ là chốn năm lần thiên lôi, cư nhiên khủng bố như thế. Qua, quân Lạc Ly phát ra một tiếng kêu thê thảm đến cực điểm, bắn dựng lên giống như mông ngồi trên bàn ủi, sau đó rơi thật mạnh xuống mặt đất, run rẩy vài cái. Quân Khuynh Diệu trên mặt hiếm thấy lộ ra yêu sắc, nếu hiện tại ra tay, lấy thực lực của hắn đương nhiên ngăn trở thiên lôi, nhưng quân Lạc Ly ngoài thân lôi quang cũng không có hoàn toàn tán đi, thiên lôi thối thể còn không có chân chính hoàn thành, nếu mất đi cơ hội lần này, có lẽ quân Lạc Ly cả đời đều không có cơ hội tấn chức thánh cấp, cả đời chạy trốn, sớm hay muộn mất mạng dưới thiên lôi. Quân Lạc Ly phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong khoảnh khắc cũng suy nghĩ cẩn thận, vì sao này đạo thiên lôi này cường hãn, đây là đại giới chạy trốn 5 lần, hiện tại hắn hối hận gặp. Nhưng, trên đời cũng không có thuốc hối hận, hoàn hảo chống đỡ qua lúc này liền xong. Hừ hừ ha ha, có tàu từ cường hãn luyện kim sư chính là tốt. Thiên lôi à, ngươi tới càng mãnh liệt đi, ha ha ha ha. Rốt cục thiên lôi tán đi, quân Lạc Ly ngược lại cười hắc hắc. Trong lòng hắn đang y thiên lôi đến lại mãnh liệt cũng không sợ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị thiếu chủ, đây là choáng váng. Mọi người lo lắng nhìn về phía quân Lạc Ly. Bầu trời đêm như ban ngày, lại vài đạo thiên lôi ngưng kết, điện quang chợt lóe, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như liền hôm nay thiên lôi liền tại bên người nổ tung. Cứu mạng, đại ca đại tẩu cứu mạng, thân thể quân Lạc Ly bắn dựng lên, phát ra một tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Hoàn hảo, không dọa ngốc, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo một đống lớn binh khí đủ loại kiểu dáng đi vào bên cạnh quân Lạc Ly. Vũ khí đều được nàng khắc trận pháp luyện khí. Thiên lôi một đạo lại tiếp một đạo đánh xuống, một đạo so với một đạo mãnh liệt, một đạo so với một đạo chói mắt, mà thân ở thiên lôi bên trong, ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt lại phát ra quang mang so với thiên lôi còn chói mắt, không ai có thể thấy rõ ràng bên trong thiên lôi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. 143 đạo thiên lôi, không có một đạo hạ xuống. Kinh thành bên kia những cao thủ nhìn một màn này, rất muốn đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt hạ từ lệnh, bọn họ cũng không dám thiện tạm rời cương vị. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn bầu trời, đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cục trên bầu trời điện quang dần dần tán đi, tĩnh thấu trong trời đêm, tinh quang dày đặc. Mà ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt và quân Lạc Ly, lại vẫn như cũ phát ra từng đạo quang mang kỳ dị, đó là quang mang đặc hữu của trận pháp, sau đó biến mất, một thanh thần binh trải qua thiên lôi luyện chế xuất hiện. Binh khí run nhẹ nhẹ, phát ra tiếng động vù vù, giống như có sinh mệnh. Đây là thần binh chân chính, hơn nữa là tuyệt thế thần binh, từ nay về sau, không còn có người có thể luyện ra thần binh như vậy, cho dù Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nhất định có thể, bởi vì trên đời rốt cuộc tìm không ra kỳ tài như quân Lạc Ly trốn 5 lần thiên lôi thối thể, đương nhiên cũng lại không gặp được thối thể thiên lôi cường thế như thế. Một đạo khí tức thánh cấp từ trên người quân Lạc Ly phát ra, tràn ngập thiên địa, mênh mông cuồn cuộn. Ta không chết, ta còn sống, ta trải qua thiên lôi thối thể. Ta là thánh cấp, ha ha ha, ta rốt cục là thánh cấp, Quân Lạc Ly nhìn tay mình, đầu tiên là ngơ ngác thì thào tự nói, tiếp theo cười ha ha, sau đó đi ôm ra Cát Minh Nguyệt. Tẩu tử tốt của ta, cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta nhất định phải chết. Về sau, ngươi bảo ta đi hướng tây ta tuyệt không đi hướng đông, ngươi bảo ta đuổi cậu ta tuyệt không mắng gà. Còn không có ôm ra Cát Minh Nguyệt, một bàn tay liền nắm áo hắn, kéo hắn rời khỏi. Ngón tay kia thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp mắt. Đây là tay Quân Khuynh Diệu, muốn đánh có phải hay không? Quân Khuynh Diệu một tay kéo Quân Lạc Ly lại đây. Quân Lạc Ly chớp mắt đáng thương hề hề nhìn ra Cát Minh Nguyệt. Đại tẩu, ngươi cần phải làm chủ tẩu tử. Ngươi xem đại ca muốn đánh ta, ta mới trải qua thiên lôi thối thể thực suy yếu a cách chương.